Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 155, người ta yêu cách trở núi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỏ xanh rì rào, thỉnh thoảng điểm xuyết những bông hoa nhạt sắc, giữa bầy ong bướm tung bay, âm thanh của dây đàn ngân vang xa, len lỏi trên mặt nước, giữa trận mưa kiếm đao, có một người đang ngồi đánh đàn thật thu hút. Vị kiếm khách áo trắng an nhiên ngồi đó, bàn tay xương sầu khẽ lướt qua dây đàn, âm thanh của bàn, thiều quang mạn, chậm rãi tuôn chảy. Thực ra, ông biết rất nhiều khúc nhạc, nhưng suốt những năm qua, ông chỉ thường đàn đi đàn lại khúc này, xung quanh đã được ông bày trận, âm thanh của đàn cũng có khả năng mê hoặc tâm trí. Khi quân ức thác đến nơi này, chúng sẽ bị trận pháp làm mù mờ, khó lòng tìm ra lối vào. Ông có thể kéo dài thời gian cho Thôi Việt Chi, chờ đợi cơn gió đông muộn màng mà trời ban. Những chiếc thuyền của quân U Thác đang từ từ tiến gần. Một vài người đã xuống thuyền, hùng hổ bước tới. Lưu Bất Phong vẫn điềm tĩnh ngồi đó, tựa như đang ngồi thiền trên núi Tể Vân năm xưa, bình tâm tĩnh khí, không hề vội vã. Đạo trưởng Vân Cơ tuy không khen ngợi ra miệng, nhưng luôn dành cho ông sự khoan dung đặc biệt. Mọi người thường nói, trong số 7 người đồ đệ của núi Tề Vân, ông là người giỏi nhất. Sư huynh đệ thường đùa rằng một ngày nào đó ông sẽ làm rạng danh sư môn. Nhưng, ông đã bị trục xuất khỏi sư môn từ lâu. Tiếng đàn chợt khựng lại, dường như bị một điều gì đó bên ngoài làm nhiễu. Một nhịp đi sai, Lưu Bất Phong lạc mất một chút tinh thần. Năm ấy, dưới chân núi Tề Vân, ông gặp Mục Hồng Cẩm. Sau này ấy mới biết nàng là ái nữ của Mông Tích Vương ở thành Ký Dương. Mục Hồng Cẩm không muốn cưới con trai của đại thần triều đình. Nàng cầu xin Lưu Bất Phong đưa nàng đi. Ông đã do dự rất lâu, cuối cùng quyết định để nàng chờ ở quán trọ, rồi cùng tiểu sư muội trở về núi Tề Vân để bẩm báo việc này với đạo trưởng Vân Cơ. Nhưng lần trở lại đó, ông không thể xuống núi ngay. Đến khi ông xuống núi, đã là một năm sau. Mục Hồng Cẩm luôn nghĩ rằng ông đã lừa nàng, cố tình báo hành tung của nàng cho Mông Tích Vương, và chính ông đã đưa nàng trở về phủ. Thực ra, chuyện không phải như vậy. Năm ấy, Lưu Bất Phong thực sự vội vã trở về núi. Khi lên núi, ông đã nói với đạo trưởng Vân Cơ rằng có một cô nương trốn hôn bị gia đình ép buộc, hiện đang ở ngoài kia và muốn nhờ giúp đỡ. Ông hy vọng đạo trưởng có thể nghĩ cách để ông có thể đưa Mục Hồng Cẩm lên núi. Lưu Bất Phong từ trước đến nay luôn thật thà, bản tính hiền lành. Lần đầu tiên ông đã nói dối với đạo trưởng Vân Cơ. Ông chỉ nói rằng Mục Hồng Cẩm là con gái nhà bình thường, không tiết lộ thân phận là công chúa của Mông Tích Vương. Trong lòng ông lo lắng rằng nếu đạo trưởng biết được thân phận thật sự của Mục Hồng Cẩm, có lẽ sẽ không ra tay giúp đỡ. Nhưng đạo trưởng Vân Cơ lại biết rõ mọi chuyện hơn ông tưởng. Ngươi nói đến, có phải là Mục Hồng Cẩm của Mông Tích Vương phủ? Lưu Bất Phong sững sờ. Sư phụ, ngươi thật hồ đồ. Đạo trưởng Vân Cơ nhìn ông, vẻ mặt nghiêm nghị, quát, ngươi có biết nàng ta là ai không? Hiện giờ nàng ta là con gái duy nhất của Mông Tích Vương, ngày sau sẽ kế thừa vương vị. Mông Tích Vương vì thế mới gả nàng ta cho con trai của đại thần, bởi vì nàng ta sẽ trở thành nữ vương của Mông Tích. Ngươi sơ suất như vậy, mang nàng ta lên núi Tề Vân, có biết sẽ mang lại tai họa gì cho thành Ký Dương, và còn bao nhiêu rắc rối cho núi Tề Vân nữa. Dù ngươi không màng đến sinh mạng của dân chúng thành Ký Dương, chẳng lẽ ngươi cũng không màng đến sự an nguy của sư huynh đệ đã cùng ngươi lớn lên? Sư phụ, không phải như vậy, Lưu Bất Phong cố gắng giải thích. Đạo trưởng Vân Cơ thở dài, ngươi nghĩ Mông Tích Vương sẽ tha cho núi Tề Vân khi biết ngươi giấu con gái của ông ta ở đây sao? Ông ấy sẽ không biết đâu. Bất Phong, ngươi thật quá ngây thơ. Đạo trưởng Vân Cơ phất tay áo nói, từ bỏ đi, ta sẽ không ra tay giúp ngươi. Lưu Bất Vong quỳ trên đất, suy nghĩ một hồi, rồi đứng dậy hành lễ với đạo trưởng Vân Cơ. Đệ tử đã hiểu, ngươi định làm gì? Đệ tử sẽ tự tìm cách. Lưu Bất Vong nghĩ, dù ông không bằng đạo trưởng Vân Cơ, nhưng trời không tuyệt đường người. Nhất định ông sẽ tìm ra cách khác. Việc cấp bách trước mắt là ông phải xuống núi trước đã. Ngày hẹn với Mục Hồng Cẩm đã sắp đến. Ngươi vẫn muốn tìm cô nương đó? Lưu Bất Vong đáp, vâng, đệ tử đã hẹn với nàng. Đạo trưởng Vân Cơ nói, ngươi không thể xuống núi. Cái gì? Ta không thể để ngươi khiến núi Tề Vân bị hủy hoại. Đạo trưởng Vân Cơ nói, ngươi phải ở lại trên núi. Sư phụ, nàng vẫn đang chờ con. Khuôn mặt của đạo trưởng Vân Cơ hoàn toàn vô tình. Lưu Bất Vong từ từ rút kiếm bên hông ra. Ông không có ý định dùng vũ lực với sư phụ, nhưng quả thực đang rất gấp gáp. Nhưng kiếm pháp của ông đâu thể so được với sự tinh diệu của đạo trưởng Vân Cơ. Và cuối cùng ông đã thua. Đạo trưởng Vân Cơ giam ông lại trong một hang động trên núi. Xung quanh là thác nước chảy xiết, hoa lan tỏa hương thơm ngát, cảnh vật rất đẹp, nhưng xung quanh cũng đã bị đạo trưởng bày trận. Ông không thể rời khỏi trận pháp nửa bước, chỉ có thể bị giam cầm ở đây. Kỳ môn độn giáp của Lưu Bất Vong, chung quy lại, vẫn không thể so được với đạo trưởng Vân Cơ. Ông tuyệt vọng cầu xin, sư phụ, con chỉ muốn xuống núi để nói với nàng một câu. Con không thể thất hứa, nàng vẫn đang đợi con. Sư phụ, ngươi nếu có thể giải được trận pháp của ta, thì có thể xuống núi. Nói rồi, đạo trưởng Vân Cơ quay lưng rời đi. Lưu Bất Vong ở lại trong trận pháp, mải mê tìm cách phá giải trận. Nhưng trận pháp này khó hơn tất cả những gì ông từng gặp gộp lại. Và sự lo lắng trong lòng ông càng ngày càng lớn. Ông ngày đêm không ngừng nghỉ, cố gắng phá giải trận, cuối cùng cũng đổ bệnh, sức lực hao tổn nặng nề. Ngọc Thư đến thăm ông, mang theo thuốc, nhìn thấy cảnh tượng Lưu Bất Vong kiệt quệ với những vết thương đầy mình. Lòng nàng xót xa vô cùng, nhẹ giọng nói, sư huynh, huynh cần gì phải khổ sở như vậy? Muội có thể xin sư phụ thả ta ra không? Lưu Bất Vong tựa vào vách hang động, thân thể yếu ớt. Nhưng giọng nói vẫn ngoan cố. Ta muốn xuống núi. Ngọc Thư lùi lại một bước, không thể kiềm chế được nữa, bật khóc mà hét lên. Cho dù huynh có xuống núi thì sao chứ? Nàng ấy đã thành thân rồi, nàng ấy không chờ huynh. Mục Hồng Cẩm đã kết hôn với vị hôn phu của nàng ấy rồi. Lưu Bất Vong mở to mắt, sững sờ, bị giam trong núi, trong trận pháp. Ông không thể cảm nhận được sự biến đổi của thời gian bên ngoài. Chỉ có thể đếm những ngày đêm trôi qua. Mỗi ngày, ông khắc một dấu lên vách đá. Nhìn lại, đã hơn 200 ngày trôi qua. Cô gái ấy, cô gái mặc chiếc váy đỏ, bím tóc dài cài đầy chuông nhỏ, lúc nào cũng tươi cười dính lấy ông. Đã kết hôn rồi ư? Cô ấy đã đợi trong cảm xúc thế nào? Là oán hận vì bị bỏ rơi, hay là tuyệt vọng khi bị ép lên kiệu hoa? Tim Lưu Bất Vong đau nhói. Nàng ấy không đợi huynh, nàng ấy đã quên đi lời hẹn ước của hai người rồi. Tiểu sư muội đứng trước mặt ông, nước mắt lưng tròng nói, vậy nên huynh cũng hãy quên nàng ấy đi. Quên nàng ấy? Sao có thể? Khi còn ở bên cạnh nàng, ông không nhận ra lòng mình đã động. Chỉ khi chia xa, ông mới biết tình cảm sâu đậm đến nhường nào. Ông đã quen với việc bị nàng phụ thuộc, bị nàng quấn quýt, bị nàng lừa gạt. Dù có tức giận, nhưng ông vẫn cam chịu. Làm sao có thể quên được? Nàng ấy bị người của vương phủ tìm thấy khi nào? Và kết hôn khi nào? Ông chậm rãi hỏi. Ngọc Thư đáp, không lâu sau khi huynh rời đi. Nàng ấy đã bị quan binh tìm thấy, sau đó không lâu thì thành thân. Sư huynh, nàng định khuyên nhủ, huynh nên xin lỗi sư phụ, sau này chúng ta sẽ sống thật tốt trên núi Tề Vân. Không phải sẽ tốt hơn sao? đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không? Lưu Bất Vong không nói gì. Sư huynh, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt của thiếu niên xưa nay luôn trong trẻo, ấm áp như ánh nắng mùa xuân, giờ lại mang theo chút lạnh lẽo, xa cách khiến người khác không dám đến gần. Ngọc Thư cũng bị ánh mắt của ông làm cho sợ hãi. Muội đi đi, Lưu Bất Vong nói, từ nay về sau cũng đừng đến nữa. Ông càng điên cuồng giải trận, nghiền ngẫm nghiên cứu, ông phớt lờ sức khỏe của bản thân. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, ông phải xuống núi, kỳ môn độn giáp của Lưu Bất Vong tiến bộ vượt bậc qua từng ngày đau khổ. Đồng thời, ông cũng nhận thấy, không biết từ khi nào, sức mạnh của trận pháp của đạo trưởng Vân Cơ cũng dần dần yếu đi. Mùa xuân nữa lại đến, ông phá trận mà ra, mưa xuân làm ướt đám cỏ xanh dưới mái hiên. Chiếc áo trắng của thiếu niên bị nước mưa và bùn đất làm bẩn. Nhưng ông không bận tâm, từng bước đi đầy quyết tâm. Các sư huynh đệ quây quanh giường của đạo trưởng Vân Cơ. Trận pháp yếu đi không phải là ảo giác. Đại hạn của đạo trưởng Vân Cơ đã đến. Lưu Bất Vong bàng hoàng. Ông lao đến trước giường của đạo trưởng, quỳ gối xuống. Đạo trưởng Vân Cơ nhìn ông và hỏi, ngươi đã phá trận? Lưu Bất Vong gật đầu, sư phụ ông đặt tay lên cổ tay ông, khẽ chạm vào mạch đập và cảm nhận được điều gì đó. Liền thở dài thật sâu, ngươi vẫn muốn xuống núi? Ông hỏi, Lưu Bất Vong quỳ ngay ngắn, thẳng lưng, đáp, phải, sự im lặng kéo dài. Ngươi đi đi, vị sư phụ đã nuôi nấng ông từng chữ một nói. Từ nay về sau, ngươi không còn là người của môn phái ta nữa. Đừng bao giờ trở lại núi Tề Vân. Sư phụ, các sư huynh đệ kinh hoàng, vội vã cầu xin tha thứ cho ông. Đạo trưởng Vân Cơ không nói lời nào, nhắm mắt lại, rồi chẳng bao lâu sau, ông đã lìa trần. Chỉ sau một đêm, Lưu Bất Vong đã mất đi người sư phụ đã nuôi dạy ông, và mất luôn cả tư cách ở lại núi Tề Vân. Sau khi cùng các sư huynh đệ chôn cất đạo trưởng Vân Cơ, ông rời núi một mình. Cuộc chia ly này, ông biết, sẽ là mãi mãi. Trời đất tuy dài rộng nhưng chẳng bao giờ có thể tái ngộ. Vết thương trong lòng ông âm ỉ đau nhức. Việc phá trận đã làm tổn hại đến căn cơ của ông. Mưa rơi tầm tã, ông không mang theo ô, lê bước trên con đường núi lầy lội, không dừng lại. Cuối cùng cũng tới chân núi, vào được thành Ký Dương, vùng đất này vẫn sôi động và ấm áp như ngày xuân ấy. Không có chút gì thay đổi, Lưu Bất Vong đi đến trước phủ Mông Tích Vương, ông núp dưới mái hiên đối diện vương phủ, đội mũ trùm đầu, chỉ muốn nhìn thấy Mục Hồng Cẩm một lần, dù chính ông cũng không biết, nếu gặp nàng, ông sẽ nói gì, người nuốt lời là ông. Kẻ đến trễ hơn một năm cũng là ông. Chính ông đã hẹn nàng chờ, nhưng chính ông cũng không đến. Nhưng nếu nàng muốn rời đi, như lần trước từng nắm tay ông, cầu xin ông đưa nàng đi, Lưu Bất Vong nghĩ, có lẽ ông sẽ lại bất lực, lại chiều theo ý nàng. Rồi ông thấy Mục Hồng Cẩm không còn là cô nương kiêu hãnh ngày xưa nữa. Nàng giờ đây càng đẹp hơn, mặc bộ y phục cao quý tinh xảo, từ trên xe ngựa bước xuống, quay đầu nói chuyện với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh nàng trông cũng dịu dàng, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, y phục không che nổi cái bụng đã hơi nhô lên của nàng. Mục Hồng Cẩm đã mang thai. Người đàn ông được nhắc đến với danh hiệu lão già khó tính, thực ra không hề lớn tuổi. Ánh mắt nhìn nàng rất dịu dàng, ánh mắt nàng đáp lại cũng rất hiền hòa, khác xa với cô gái kiêu kỳ trong ký ức của Lưu Bất Vong. Mưa làm ướt đôi giày và y phục của Lưu Bất Vong, nhưng điều đó không thấm vào đâu so với sự đau đớn và hỗn loạn trong lòng ông lúc này. Họ sống hòa thuận như một cặp vợ chồng thần tiên, còn ông đứng đây, hoàn toàn lạc lõng và lố bịch. Nhưng ông dựa vào đâu mà đòi hỏi Mục Hồng Cẩm mãi đứng chờ mình? Nàng ấy sinh ra đã rực rỡ như những cành hoa đào dưới chân núi Tề Vân. tràn đầy sức sống, người hoặc sự việc tốt đẹp luôn được phát hiện bởi những ánh mắt tinh tế. Uống như ông đã vô tình yêu nàng. Người, vương phu của Mục Hồng Cẩm cũng thế. Mục Hồng Cẩm đã có cuộc sống bình yên của riêng mình. Vậy thì ông cũng không cần phải xen vào nữa. Có lẽ vì ánh mắt ông quá mãnh liệt và chứa đựng quá nhiều đau thương. Mục Hồng Cẩm dường như cảm nhận được điều gì đó, liền quay đầu nhìn về phía ông. Lưu Bất Vong khẽ xoay người, nép mình vào bóng tối dưới mái hiên. Sao vậy? Người đàn ông bên cạnh nắm lấy tay nàng hỏi. Không có gì. Mục Hồng Cẩm lắc đầu. Chắc là ta nhìn nhầm. Mưa lạnh thấm vào da thịt. Rõ ràng đang đứng dưới mái hiên. Cớ sao vẫn làm ướt mặt ông? Ông khẽ mỉm cười cay đắng. Hóa ra mưa xuân cũng có vị đắng. Ông bước đi, rời khỏi nơi đó. Gạch nối chấm. Tiếng đàn như vẽ nên cảnh thơ mộng, nhưng cũng che giấu những hiểm nguy rình rập trong rừng. Một số quân U Thác vô tình bước vào trận pháp, thình lình hét lên trong đau đớn. Tiếng la hét vọng lại khiến những kẻ khác nhận ra có điều gì đó không ổn. Lập tức hét lên ngăn chặn đồng bọn. Đừng vào, có phục kích. Lưu Bất Vong khẽ mỉm cười. Năm xưa, khi rời núi, ông đã trải qua một thời gian dài lặng lẽ, sống như cái xác không hồn, không biết tương lai sẽ ra sao. Ông không thể quay về núi Tề Vân, cũng không thể tìm Mục Hồng Cẩm, sống trên đời mà cảm thấy trống rỗng, vô vị, cho đến khi Ngọc Thư tìm đến ông. Tiểu sư muội ngày nào không còn nét ngây thơ, dễ thương như trước nữa, trông nàng gầy guộc và hốc hác hơn nhiều. Khi nàng đứng trước mặt ông, Lưu Bất Vong mới nhận ra rằng, không biết từ bao giờ, Ngọc Thư đã trở thành một thiếu nữ, không còn là tiểu cô nương luôn chạy theo ông nữa. Sư huynh, cô gái nhìn ông, nước mắt lăn dài trên má. Muội xin lỗi, chuyện gì? Ông không hiểu, Mục cô nương bị quan binh của vương phủ phát hiện, là do muội đã mật báo. Sắc mặt Lưu Bất Vong cứng đờ. Muội thích huynh, rất thích huynh, muội không muốn huynh ở bên nàng ấy. Ngọc Thư nói ra tất cả những lỗi lầm của mình, như thể muốn cầu xin sự tha thứ. Muội đã nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người, sau đó mới báo cho Mông Tích Vương nơi nàng ấy đang trốn. Muội nghĩ chỉ cần nàng ấy thành thân, huynh sẽ quên nàng ấy, sẽ không còn nghĩ về nàng ấy nữa. Muội không ngờ huynh vẫn giữ mãi trong lòng suốt bao nhiêu năm. Xin lỗi, muội sai rồi. Nàng bật khóc nức nở. Là muội đã hại huynh. Sư huynh, muội xin lỗi. Nàng khóc như thể muốn trút hết mọi cảm xúc. Còn Lưu Bất Vong thì đứng im như tảng đá. Cơ thể lạnh ngắt. Năm đó, ông quá trẻ con, quá ngây ngô, không nhận ra ánh mắt say đắm của tiểu sư muội khi nhìn ông. Cũng không nhận ra ánh nhìn thoáng qua đầy đố kỵ của cô khi nhìn Mục Hồng Cẩm. Tình yêu và thù hận của thiếu nữ đến nhanh chóng, đơn giản và ngây thơ. Chỉ chú trọng đến cảm giác tức giận lúc ấy mà không lường trước những hệ lụy đau đớn. Khiến một mối tình bị đứt đoạn. Đến khi năm tháng trôi qua, nuối tiếc ngày càng lớn dần như quả cầu tuyết lăn, mới nhận ra mình đã sai lầm. Sao muội có thể làm như vậy? Lần đầu tiên ông nổi giận với Ngọc Thư. Muội có biết, ông không nói tiếp được. Biết cái gì đây? Chính ông khi đó cũng không biết rằng mình đã yêu sâu đậm đến vậy. Như một kẻ ngốc, đại sư huynh nghe tin chạy tới, nhìn ông và nói, "Tiểu Thất, đừng trách Ngọc Thư, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, bây giờ nó đã biết sai rồi." Ngươi cũng đừng trách sư phụ năm đó không cứu ngươi, còn nhốt ngươi trong trận pháp trên núi Tề Vân. Lưu Bất Vong thờ ơ trả lời, ta không trách ai cả, chỉ trách chính mình. Ngươi có biết tại sao năm đó sư phụ lại nhốt ngươi trên núi Tề Vân không? Đại sư huynh nói, sư phụ vốn là người nhân từ, độ lượng, nếu đã nuôi dưỡng 7 đứa trẻ mồ côi như chúng ta, thì cho dù Mục Hồng Cẩm có là vương nữ đi chăng nữa, sư phụ thật sự muốn bảo vệ, há có sợ gì thân phận ấy. Lưu Bất Vong nhìn đại sư huynh, không hiểu ý của câu nói đó. Sư phụ làm vậy là vì ngươi. Đạo trưởng Vân Cơ đã từng xem quẻ cho Lưu Bất Vong. Quẻ bảo rằng sẽ có ngày ông vì một nữ nhân mà tan xương nát thịt, mất mạng khi còn trẻ. Chính sự si tình sẽ gì? Ông, ngươi là đệ tử mà sư phụ yêu thương nhất. Sư phụ lo ngại rằng ngươi vì Mục Hồng Cẩm mà mất mạng, nên mới phong tỏa ngươi trong trận pháp. Sư huynh nói, tuy cách làm của ngươi có chút sai lệch, nhưng cũng là vì ngươi mà thôi. Lưu Bất Vong chỉ thấy buồn cười, chỉ là một quẻ tượng, cớ sao phải khiến ông lỡ làng đến vậy? Đạo trưởng Vân Cơ vì ông mà làm thế, ông còn có thể oán trách ai? Chỉ trách thế sự vô thường, trêu đùa người hữu tình. Ông vẫn luôn ở lại thành Ký Dương, ẩn mình trong bóng tối, ngày ngày lặp lại những công việc như xưa không khác biệt. Cho đến một ngày, Ngọc Thư bị thị vệ của Mục Hồng Cẩm bắt giữ tại chùa. Ngọc Thư không có gan ám sát. Khi tin tức truyền đến, Lưu Bất Vong liền biết đó là chiêu trò của Mục Hồng Cẩm để ép ông lộ diện. Nhưng thay vì tức giận, ông lại cảm thấy một chút hân hoan trong lòng. Bao năm trôi qua, cuối cùng ông cũng có thể đường hoàng gặp lại nàng. Ông lẻn vào Phật đường trong đêm, gặp Mục Hồng Cẩm. Thời gian đã mài giũa nàng trở nên càng thêm lộng lẫy. Nàng giống như một quả mật chín, cả người toát lên phong thái quyến rũ khó đoán. Lưu Bất Vong cay đắng nghĩ, là ai đã biến nàng thành như vậy? Là vị vương phu hiện tại của nàng sao? Phải rồi, bọn họ còn có con với nhau. Nàng đã có gia đình, đã sinh con, càng lúc càng xa rời ông. Bộ áo choàng đỏ thẫm của nàng thật hoa lệ, kim quan trên đầu phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo trong đêm. Nhưng sáng rực hơn cả là đôi mắt nàng. Nàng nhìn ông, trong mắt không còn sự tinh nghịch và hồn nhiên của nhiều năm trước. Ông có bao lời muốn nói với nàng, nhưng cuối cùng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đến phút cuối, câu đầu tiên lại là, Ngọc Thư đâu? Lưu Bất Vong vẫn còn nhớ ánh mắt Mục Hồng Cẩm lúc đó. Có chút kinh ngạc, nhưng cũng có phần hiểu rõ. Vừa khi ông nói ra câu ấy, ông liền hối hận, đáng lẽ ông không nên cứng nhắc như vậy. Lẽ ra ông nên nói điều gì khác, hỏi thăm nàng sống ra sao, xin lỗi vì sự thất ước của mình năm xưa. Cũng tốt hơn là câu chất vấn này. Mục Hồng Cẩm nhìn ông như nhìn một người xa lạ, hờ hững trả lời, trong ngục, hai người đối đáp như người dưng, đứng ở thế đối địch, không còn chút thân mật nào của quá khứ. Lưu Bất Vong mâu thuẫn vô cùng, ông muốn ở lại đây, nói thêm vài lời với nàng, ngắm nàng thêm một lúc, nhưng ông lại sợ rằng, nếu ở lại quá lâu, ông sẽ không thể kìm nén cảm xúc của mình, gây phiền hà cho Mục Hồng Cẩm. Đã qua lâu như vậy, năm xưa ông không kịp đến, giờ đây bên cạnh Mục Hồng Cẩm đã có người khác, nàng đã không còn cần ông nữa. Vậy sao phải tới đây làm phiền, tự chuốc lấy bẽ bàng? Ông muốn Mục Hồng Cẩm thả Ngọc Thư, bắt ưng, đạo trưởng Vân Cơ đã nuôi dưỡng ông từ nhỏ. Ngọc Thư là con gái của người, ông không thể nhìn nàng bị giam cầm. Huống hồ, mục đích của Mục Hồng Cẩm khi bắt Ngọc Thư vốn là để nhắm vào ông. Lưu Bất Vong nghĩ, Mục Hồng Cẩm chắc công rất hận ông. Nhưng đối với những thứ không để tâm, con người thường không bao giờ tỏ ra chút cảm xúc nào. Vậy nên Mục Hồng Cẩm hận ông. Có lẽ, bao năm qua, nàng vẫn còn chút tình cảm sót lại chăng? Chỉ là sư muội thôi, ngươi lại bảo vệ đến mức này. Ngươi thích nàng sao? Lưu Bất Vong đáp, phải. Ngươi nói gì? Lưu Bất Vong nhìn nàng, như muốn khắc ghi hình ảnh này của nàng mãi mãi trong tim. Từng chữ rõ ràng, ta thích nàng. Ông thừa nhận rằng chính ông là người tiết lộ, thừa nhận rằng mình đã lừa Mục Hồng Cẩm bằng những lời hứa hẹn dối trá. Thừa nhận rằng ông chưa bao giờ động lòng với nàng. Mục Hồng Cẩm cười, nụ cười của nàng đầy khinh miệt và châm chọc. như thể cảm xúc của ông nhỏ bé và đáng cười đến mức nào. Nàng muốn ông làm tình nhân của nàng, như một điều kiện để thả Ngọc Thư. Lưu Bất Vong nổi giận, giận vì nàng có thể hạ thấp mình đến vậy, cũng như giận vì chính nàng đã tự hạ nhục nàng. Nhưng trong cơn giận dữ, lại nảy sinh một sự khao khát mơ hồ. Ông kinh hoàng nhận ra, hóa ra trong lòng ông, chưa bao giờ từ bỏ, như những đốm lửa âm ỉ cháy dưới lòng đất. Chỉ cần một lời nói của nàng, có thể lập tức bùng lên thiêu đốt mọi thứ. Ông đồng ý, nhưng Mục Hồng Cẩm lại không muốn nữa. Nàng muốn ông đưa Ngọc Thư rời khỏi thành Ký Dương, không bao giờ được đặt chân vào đây nữa. Nàng muốn cắt đứt sạch sẽ mọi liên hệ với ông, không bao giờ gặp lại. Đó là lần cuối cùng ông nói chuyện với Mục Hồng Cẩm. Sau đó, Lưu Bất Vong lấy tên hiệu Vân Lâm Cư Sĩ, đi khắp bốn phương. Ông đã từng đi qua nhiều nơi, áo trắng tiêu sái, kiếm thuật vô song, nơi đâu cũng có người tán thưởng. Nhưng ông vẫn luôn lẻ loi, như thể không hề để ý đến bất cứ điều gì trong thế gian. Ông cũng không gặp lại sư huynh và Ngọc Thư. Trên đời này, mỗi người cuối cùng đều phải trở thành chính mình, cô độc. Nhưng hàng năm vào dịp lễ Thủy Thần, ông vẫn quay lại thành Ký Dương. Ông lén lút, không để ai biết mà lẻn vào thành, chỉ để nhìn thoáng qua thành trì mà Mục Hồng Cẩm đang bảo vệ. Như thể ông đang bảo vệ nàng, ôm quẻ, xin quẻ chỉ hỏi việc, không hỏi người. Đây là quy tắc mà ông tự đặt ra sau này. Thay người xin quẻ, khó tránh việc nhìn thấy những biến cố. Để tránh những biến cố ấy, ông cố gắng né tránh những cuộc gặp gỡ có thể mang lại điểm xấu. Nào ngờ nhân duyên trên đời, mỗi cuộc gặp đều có giá trị riêng. Khi né tránh tai họa, cũng là lúc ông rơi vào một cái bẫy khác của số phận. Cũng như chính ông vậy, một đời tiếc nuối, một đời cận kề mà không bao giờ có thể đạt được. Trong rừng sâu, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhiều người từ bờ sông lên bờ. Tiếng đàn của ông càng trở nên mãnh liệt, như tiếng chiến mã và tiếng binh đao trong trận pháp đầy sát khí. Trận pháp không phải vạn năng, người càng nhiều, thời gian duy trì càng ngắn, tiêu hao càng lớn. Năm đó trên núi Tề Vân, đạo trưởng Vân Cơ đã phong tỏa ông trong trận pháp để thoát ra nhanh chóng. Ông không màng đến vết thương trên người, cố gắng phá trận, cuối cùng đã tổn thương đến tâm thần. Những năm qua, ông chưa từng bày ra trận pháp nào tiêu hao nhiều sức lực như thế. Khóe môi Lưu Bất Vong chậm chậm rỉ ra một tia máu tươi. Giữa ánh xuân, nụ cười của ông ung dung, thoát tục như thuở ban đầu gặp gỡ, tựa như chàng thiếu niên áo trắng ngày xưa, công trước người trong lòng. Cách chương